quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, Yến Độ vẫn đi làm nhiệm vụ ở kinh kỳ vệ như thường lệ. Trong tướng quân phủ dường như không có chuyện gì xảy ra. Ngô An giữa chừng bị Tam Thất sai đến Bảo Xuân đường bán An Trường Hoàn một lần. Trên đường hắn về tướng quân phủ liền bị người ta nhét vào tay một chiếc bình sứ. Đối phương bảo hắn hạ thuốc lên người Tam Thất. Tất cả những chuyện này đương nhiên đều nằm trong dự liệu và sự giám sát của Tam Thất và Yến Độ. Ngô An vừa về tướng quân phủ liền giao bình sứ cho Tam Thất. Trong phòng, Tam Thất, Yến Độ và một Vân Bất Ngạ ăn vả không chịu đi. Vân Bất Ngạ, chiêu này thật độc. Trước tiên dùng một lượng nhỏ sắc cốt hương để làm ô uế cả tướng quân phủ. Sau đó hạ thải dương cổ lên yến ca của ta. Cuối cùng bảo người hạ một lượng lớn sắc cốt hương lên quận chúa. Nếu không phát hiện trước, đợi tà chú được kích hoạt, yến ca của ta chẳng phải là hóa thành đại sắc lang nhào vào quận chúa sao? Ây da, bàn tay sắt không thương tiếc của Yến Độ đáp xuống trán Vân Bất Ngạ. Đau đau đau, mấy hôm trước hai thuộc hạ của huynh đánh ra hai cái sừng trên đầu ta còn chưa hết. Giờ huynh lại đánh nữa. Yến Bạch lùng liếc hắn. Cho chừa cái tội nói năng không suy nghĩ. Thật mà, Vân Bất Ngạ tức giận nói. Một bộ liên hoàn chiêu này chính là muốn hủy hoại trong sạch của hai người. Yến Na huynh mất thân đồng tử. Chắc chắn không qua được đại kiếp nạn năm 19 tuổi. Đến lúc đó hoàng thượng và hoàng hậu nương nương chắc chắn sẽ trút giận lên quận chúa. Đây là một mũi tên trúng hai đích, một hòn đá trúng hai con chim, đôi bên cùng có lợi à phi. Vân Bất Ngạ tự tát vào miệng mình. Ta tự đánh rồi, huynh không được đánh nữa đâu nhé. Yến Ngục, Tam Thất, thực ra viên bánh trôi mè nói không sai. Khoan đã, Vân Bất Ngạ chỉ vào mũi mình nói. Viên bánh trôi mè không phải là đang gọi ta chứ? Tam Thất chỉ đáp bằng một nụ cười giả lả đầy thầm ý, rồi nghiêm mặt nói tiếp. Ta nghĩ ván cờ này không chỉ muốn mạng của hai chúng ta mà còn muốn hủy hoại hoàn toàn danh tiếng của chúng ta. Danh tiếng của Yến Độ liên quan rất nhiều thế lực. Hậu quốc Yến Thị, Yến Hoàng Hậu, ván cờ này, đối phương mưu đồ rất lớn. Nếu vậy, địa điểm để tà chú phát tác chắc chắn phải là nơi phù hợp. Tốt nhất là trước đám đông. Vân Bất Ngạ hít một tiếng. Nếu Yến ca giữa chốn đông người mất khống chế, lôi quận chúa vào rừng cây rồi bị người ta bắt gian tại trận. Cảnh tượng đó, ca, ích thích quá đi mất. Tam Thất và Yến Độ đều lười để ý đến hắn. Tam Thất, gần đây ở kinh thành có yến tiệc hay tụ họp đông người nào không? Đúng là có một, Yến Lược vừa nghĩ liền nói, nàng sẽ đi, và ta cũng được mời. Mắt Tam Thất sáng lên, lễ mừng thọ của lão phong quân nhà lễ bộ Chu Thượng Thư. Phong quân, đây là tước hiệu chỉ người đã được ban tước phong, có thể là nam hoặc nữ tùy bối cảnh, nhưng thường dùng cho nữ đã lớn tuổi, từng được ban phong hiệu từ triều đình, kiểu như phu nhân có tước vị. Vân Bất Ngạ, hoa, một tiếng, vỗ tay nói, tuyệt vời, có một vở kịch hay để xem rồi. Thời gian thoáng chốc, đến đêm mừng thọ của lão phong quân của Chu gia. Chuyến đi mừng thọ này Tam Thất đi cùng Hứa lão thái quân và Ngưu phu nhân. Ngưu phu nhân là phu nhân của hình bộ thượng thư, đương nhiên cũng nhận được thiệp mời. Bà bây giờ hận không thể coi Tam Thất là nữ nhi ruột của mình. Biết Tam Thất chuyến này đi dự tiệc là muốn công khai chuyện đoạn tuyệt tình thân. Bà phải đi cùng để chống lưng cho Tam Thất. Lúc gặp vị Chu lão phong quân này, Tam Thất lập tức nhận ra Liễu Thị đang đứng bên cạnh bà. Sắc mặt Tam Thất không đổi. Trong lòng thầm cười, quả nhiên không ngoài dự đoán. Chỉ có một điều bất ngờ là, yêu nhân đứng sau kia mặt mũi thật lớn. Có thể để nhà lễ bộ thượng thư phối hợp như vậy. Tam Thất đã quan sát kỹ. người Chu gia không có dấu hiệu bị khống chế, chứng tỏ họ là trong tình trạng tỉnh táo lựa chọn phe cánh. Trong gian chính sảnh, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Tam Thất, thần sắc khác nhau, có người hiếu kỳ, có người xem náo nhiệt, cũng có kẻ hiện rõ vẻ khinh thường. Ngưu phu nhân kiên định đứng bên cạnh Tam Thất, vỗ vỗ tay nàng, hạ thấp giọng nói, đừng sợ, ta và lão thái quân ở đây, phụ nhân đó dám giở trò, ta tát chết bà ta. Tam Thất nén cười, nàng đương nhiên không sợ, nàng còn đang chờ xem Liễu thị ra chiêu. Sau màn hàn huyên, Hứa lão thái quân ngồi bên cạnh Chu lão phong quân, sau đó là Ngưu phu nhân và Tam Thất. Sau khi Tam Thất hành lễ, Chu lão phong quân còn chưa mở miệng thì tiếng khóc đã vang lên. Liễu thị mắt đẫm lệ muốn tiến lên, Ngưu phu nhân trực tiếp cản lại, hừ lạnh, hôm nay là ngày mừng thọ của lão phong quân, thứ không có mắt ở đâu ra, đến mừng thọ người ta mà còn khóc lóc. Mặt Liễu thị đỏ lên, sắc mặt Chu lão phong quân cũng có chút không vui, nhưng bà ta rất nhanh liền cười nói, mẫu đơn ngươi cái miệng này vẫn không tha người như vậy. Vị này là Ngu Liễu thị, sinh mẫu của Minh Hoa quận chúa. Hai mẫu tử người ta đương nhiên phải ở cùng nhau. Ngươi là người ngoài đứng ở giữa làm gì? Còn không mau nhường. Sắc mặt Ngưu phu nhân tối sầm, Hứa lão thái quân cũng xa sầm mặt. Cạch một tiếng, Hứa lão thái quân đặt chén trà xuống, cười mà như không cười nói, lão tỷ tỷ nói vậy là sai rồi, đã đoạn tuyệt tình thân rồi, còn nói gì đến mẫu tử. Chu lão phong quân, tình thân huyết thống nào phải một tờ giấy nói đoạn là có thể đoạn được. Thanh quan còn khó phân xử chuyện nhà. Chu lão phong quân cười nói, Ngu Liễu thị cũng đã nói, Minh Hoa quận chúa trước đây ở Ngu gia quả thực đã chịu uất ức, cũng tại đứa trẻ tên Ngu Đường đó gây chuyện thị phi. Nhưng đứa trẻ đó cũng bạc phước, thời gian trước cũng không còn. Dưới gối Ngu Liễu thị chỉ còn lại Minh Hoa quận chúa là nữ nhi. Cũng sắp đến cuối năm rồi, cả nhà đoàn viên mới hòa thuận mỹ mãn. Đúng vậy, Liễu thị nhân cơ hội chen vào nói, Tam Thất, mẫu thân biết sai rồi. Phụ tử và các ca ca đều hối hận không thôi. Con về nhà với mẫu thân đi. Con là một cô nương chưa xuất giá, sao có thể ở trong phủ của Yến thiếu tướng quân? Nếu truyền ra ngoài, sau này con còn gả đi thế nào? Ta là mẫu thân của con, sao ta có thể hại con chứ? Bà ta nước mắt như mưa. Tam Thất mặt không biểu cảm. Vốn dĩ mọi người cũng chỉ là xem náo nhiệt, nhưng Liễu thị nhắc đến Yến Độ liền có người không nhịn được. Minh Hoa quận chúa lại ở trong phủ của Yến thiếu tướng quân. Cô nam quả nữ này, Tam Thất cuối cùng cũng có chút phản ứng, nhìn về phía người nói, cô nam quả nữ, trong phủ của Yến thiếu tướng quân chỉ có một mình ngài ấy là người sống sao? Người đó bị nghẹn họng, ngượng ngùng không nói nữa. Tam Thất nhìn về phía Liễu thị, bà vừa nói những người khác trong Ngu gia đều hối hận không thôi. Chắc là hôm nay họ cũng đến mừng thọ lão phong quân. Sao không thấy họ đến xin lỗi ta? Liễu thị thấy nàng vừa mở miệng đã kéo chủ đề ra khỏi Yến Độ, trong lòng kêu không ổn nhưng lại không thể không trả lời. Phụ tử và các ca ca con đều không khỏe cho nên không đến. Họ không đến mà bà lại đến. Chẳng lẽ lời đồn Ngu chủ bộ bán thê cầu vinh, nịnh nọt thượng quan là thật? Tam Thất chuyển chủ đề đột ngột, ánh mắt qua lại giữa Chu lão phong quân và Liễu thị, như vừa bừng tỉnh ngộ, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Liễu thị và Chu lão phong quân suýt nữa nghẹn chết. Các nữ quyến cũng hít một hơi khí lạnh. Hóa ra lại có chuyện như vậy. Chuyến này đi không uổng phí. Hứa lão thái quân đột nhiên đứng dậy, như sợ dính phải thứ gì bẩn thỉu. Bà nhíu mày nhìn về phía Chu lão phong quân. Ta nói này lão tỷ, nhà họ Chu các người cũng thở quá tùy tiện rồi. Ngưu phu nhân, khó trách lão tể nhà ta nói Chu thượng thư gần đây hay ăn bánh chèo. Thì ra, Là, ăn, thật tẩu à, Hứa lão thái quân và Ngưu phu nhân bổ sung quả thực mượt mà. Tam thất trong lòng thầm giơ ngón tay cái cho hai vị. Ngày sau ăn tiệc nhà họ Chu, hai vị này phải ngồi ghế trên. Lời nói vô căn cứ, đây chính là lời nói vô căn cứ. Chu lão phong quân tức đến suýt nữa không thở được. Chỉ vào tam thất, sao ngươi dám nói bậy, làm hỏng danh tiếng nhà họ Chu. Ngu tam thất, ta là mẫu ngươi, sao ngươi dám hãm hại ta như thế. Lần này ta đến rõ ràng là do Chu lão phong quân mời. Tam thất ồ một tiếng, được mời đến à, nàng ý vị sâu xa gật đầu. Cục diện đột ngột thay đổi, Liễu thị muốn dẫn dắt tam thất và Yến Độ vào chuyện gian díu. Nhưng tam thất chẳng thèm tiếp chiêu, tự chứng minh cái gì chứ, có ích gì đâu, muốn chơi trò bẩn à, ai mà chẳng biết, loại chuyện tạt nước bẩn này, chẳng phải là mở miệng là được sao? Bây giờ bất kể Liễu thị và Chu lão phong quân giải thích thế nào đều toát ra vẻ muốn giấu mà không được. Vốn dĩ Liễu thị xuất hiện ở đây, Chu lão phong quân chống lưng cho bà ta, chuyện này đã không hợp lý. Bây giờ, lý do chẳng phải đã đến rồi sao? Ngu tam thất, ta là mẫu thân của ngươi, ngươi sao có thể vu khống ta như vậy? Tam thất nhìn bà ta đầy giễu cợt, chậm rãi nói, xem lời của ngu phu nhân nói kìa, bà vừa nói làm mẫu thân sẽ không hại nữ nhi mình. Vậy thì theo lý, làm nữ nhi đương nhiên cũng sẽ không hại mẫu thân mình. Trừ khi là có người không xứng làm mẫu thân, đã không xứng thì lấy đâu ra nữ nhi, bà nói có phải không? Ngu phu nhân, Liễu thị rõ ràng biết sắc cốt hương sẽ khiến người ta mất kiểm soát, lại vẫn dùng lên người nàng. Người như vậy, xứng làm mẫu thân sao? Đã muốn hủy hoại trong sạch của nàng rồi. Tam thất hà cớ gì phải giữ thể diện cho đối phương? A, không đúng, tam thất hạ thấp giọng nhưng lại đủ để tất cả mọi người nghe thấy. Có phải ta nên đổi cách gọi bà là Chu phu nhân không? Hay là Chu di nương, cách trương?